Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 508, trên đường đi gặp Không Sợ. Đáng chết giết, có Nhạc Song Nhan giới thiệu, Trần Thủ Chuyết đối với thiên hạ đại thế, có chút hiểu rõ, hắn cùng Nhạc Song Nhan xuất phát, cùng nhau phi độn mà lên, thẳng đến Minh Không Tông mà đi vừa nói, Nhạc Song Nhan ở trước dẫn đường. Nàng hiện tại không phải là người, là đại đảo võ trang, biết rõ thiên hạ hết thảy vực địa hình, nàng phi độn vô cùng nhẹ nhàng, dường như lục bình, nhẹ nhàng hơi động, chính là vạn dặm ở ngoài. Trần Thủ Chuyết một bước bước ra, vô thanh vô tức trong, hóa thành kim xí đại bằng già la lâu, dương cánh hơi động, chính là vạn dặm, thiên long bát bộ kim xí đại bằng già la lâu. Chính là Trần Thủ Chuyết rất nhiều hóa thân trong, tốc độ nhanh nhất, thế nhưng, hai người chạy đi, tốc độ lại không nhanh, bởi vì cái này một đường, Trần Thủ Chuyết nhiều lần dừng lại, bay ra không tới 3 vạn dặm, Trần Thủ Chuyết liền nhìn thấy một chỗ thành trấn bị cướp tu vây công. Thành trấn kích hoạt trận pháp, gắt gao chống lại, già trẻ gầy yếu, đều là ra trận. Tiếng khóc rung trời, gắt gao chống lại, một khi thành phá, tất nhiên diệt sạch, Trần Thủ Chuyết nơi nào xem cái này, lập tức hạ xuống đám mây, một cái miệng một tiếng nộ hống, trực tiếp ra tay, nhất thời tất cả cướp tu, toàn bộ nát bấy, giải cứu một thành hạo kiếp, khắp thành trên dưới khó có thể tin tưởng được, không ít người ôm ấp cùng nhau, mừng đến phát khóc. Có người hướng về Trần Thủ Chuyết không ngừng quỳ lạy, có một pháp tướng run run rẩy rẩy ra đến cảm tạ Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết cũng không cần hắn cảm giác cảm ơn, phi độn mà lên, nhưng là lại là phi độn 5000 dặm, trên đường đi gặp một cái đoàn xe bị người vây công, vây công chính là rất nhiều ma cọp vồ, có một thánh vực hổ tinh làm hại. Lần này ma cọp vồ đều là hắn nanh vuốt, Trần Thủ Chuyết một lôi đi xuống, đem con kia hổ tinh đánh nát bấy, lại là cứu một nhóm bách tính, tiếp tục phi độn, hỗn loạn như thế chuyện bất bình, dọc theo đường đi, hầu như đâu đâu cũng có, chuyện thế gian, hỗn loạn không chịu nổi, tà ma vô số, thiên địa bất bình, Trần Thủ Chuyết gặp phải một cái. Giải quyết một cái, không nhịn được hỏi, chuyện gì thế này, trước đây có thể không có nhiều như vậy hỗn loạn chuyện hư hỏng à. Nhạc Song Nhan lắc đầu nói, đây chính là hiện tại thời cuộc à. 2 lần tông môn đại chiến, rất nhiều tông môn phá diệt, thiên hạ hỗn loạn không chịu nổi, chiến tranh tông môn lần 3 ở trước mắt, mọi người đều là chỉ để ý chính mình trước cửa tuyết. Không có ai quản những thứ này rách nát chuyện, nếu là chiến tranh tông môn lần 3 khởi động, những thứ này đều là bột mịn, tất nhiên diệt vong, làm sao đều là diệt vong, vì lẽ đó không cần lưu ý. Trần Thủ Chuyết thở dài một tiếng. Đại thúc, ngươi làm tất cả những thứ này, hiện tại có một cái xưng hô, lạc hậu tu sĩ, ngươi còn chìm đắm ở năm đó tông môn thời đại. Không thích hợp hiện tại thế giới tình thế. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái nói. Lạc hậu liền lạc hậu đi. 38.000 năm trước. Cũng không có như thế hỗn loạn. Ta khi đó nhỏ. Nhận thế giới thái bình chi phúc. Mới là có cơ hội tu luyện trưởng thành. Hiện tại ta đã lớn lên. Vậy thì do ta lập thế giới chi bình đi. Lời nói tuy nhẹ. Đỉnh thiên lập địa. Tu luyện 4 vạn năm. Trưởng nghiêng trời lực lượng, nên làm chút chuyện, không nên hoang phế khổ tu cô quạnh. Đến đây, Trần Thủ Chuyết phi độn mà lên, phàm là chuyện bất bình, lập tức hạ xuống, giữ gìn lẽ phải, phàm là tà ma ngoại đạo, phàm là hại người chi sinh, đáng chết giết, nên chôn chôn. 10 chuyện trong, có 7, 8 kiện, đều là hổ yêu làm loạn, chỗ này. Hổ yêu không biết tại sao nhiều như vậy. Như vậy, phi độn ra 13 vạn dặm. Đột nhiên, ở Trần Thủ Chuyết phía trước, có vân khí sôi trào, ở cái kia mây khói trong, có một tái tu sĩ xuất hiện. Hắn tướng mạo oai hùng, hai mắt hẹp dài, sống mũi thẳng, miệng như một đường, đỉnh đầu thật giống có một cái chữ vương bớt, giữa hai lông mày lộ ra một luồng ngạo khí, phi ti năng dẫn sinh tử biến, tiêm ảnh khả rào sơn hà diệt, thập chỉ lạp hạ tinh hòa nguyệt, nhất tuyến khiên cơ thiên ngoại thiên, tại hạ khiên cơ tông hổ nguyệt dân, gặp qua đạo hữu, đối phương thiên tôn, trần thủ truyết, ôm quyền đáp lễ, xuất hồ thái vô chi tiên, khởi hồ vô cực chi nguyên, trung hồ vô trung, cùng hồ vô cùng, thái thượng đạo thái thượng thủ truyết, hổ nguyệt dân ngạo nghễ nói, trần đạo hữu, ngươi cái này một đường, sát phạt vô số, nhưng là sảng khoái, trần thủ truyết sững sờ, nói, ta cái này một đường gặp gỡ bất bình, ngươi đều nhìn thấy, cái gì bất bình, đều là thử luyện mà thôi, cái gọi là bất bình, bỏ mình tộc diệt, đó là số mạng của bọn họ. Trần thủ truyết không nhịn được lắc đầu một cái, nói, khiên cơ tông, ta nhớ tới cũng là thượng tôn a, bọn họ đều là các ngươi thượng tôn chi dân, ngươi không bảo hộ bọn họ, lại nhìn bọn họ sinh linh đồ thán, ta thực sự là khó có thể lý giải được. Hổ nguyệt dân châu mày nói, lạc hậu tu sĩ, thật giống trong giọng nói, mang theo vô tận không nói gì, lập tức đại kiếp nạn ở trước mắt, bọn họ cuối cùng đều sẽ chết, không cần cứu hộ, chỉ có trải qua vô tận tôi luyện, chúng sinh trong, mới có thể sinh ra mạnh mẽ con, mới có thể sống qua đại kiếp, chấm ngoặc kép, hai người ở đây hàn huyên mấy câu nói, lời không hợp ý hơn nửa câu. Trần thủ truyết nhìn hổ nguyệt dân, chậm rãi nói, đạo hữu, người ý muốn như thế nào? Hổ nguyệt dân nói, đây là ta khiên cơ tông địa bàn, người cái nơi khác tu sĩ, không nên loạn quản, cái này một đường, người đã giết ta 7 cái hậu duệ. Nguyên lai cái này một đường gặp phải hổ yêu đều là hậu duệ của hắn. Trần thủ truyết cười gằn, nói, thì ra là như vậy. Thượng bất chính hạ tắc loạn, vậy ta liền muốn quản đây. Hổ nguyệt dân ha ha cười nói, chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Trong giọng nói, một luồng hung sát bay lên trời, thật giống một con cự hổ, há mồm nuốt trời, đem trần thủ truyết gắt gao cắn vào. Trần thủ truyết lắc đầu nói, vậy thì không lời nói, đánh ngươi cái này lão đến, lại giết kia chút tiểu. Trần thủ truyết bỗng nhiên ra tay, đối phương thiên tôn, không thể coi thường, kích hoạt vô thượng đại đạo lực lượng, hơi suy nghĩ, một thạch, nổ vang đánh ra, thái ất thông huyền hậu thổ thạch tháp chấn đạo trường bay ra, lấy hoàng đế nguyên tổ phối hợp, huyền hoàng chấn, điên cuồng một đòn, sở dĩ mang ra khối đá này, cái này cửu giai pháp bảo khởi động tốc độ. Chính là rất nhiều bản mệnh pháp bảo. Tốc độ thứ nhất, từ xưa tới nay, quang đá vốn là nguyên thủy nhất, cấp tốc nhất công kích thủ pháp. Bên này hơi động, bên kia đã bay ra đánh chúng. Huyền hoàng chấn, trong nháy mắt bạo phát, khóa lại đối phương. Trần thủ truyết không hề liếc mắt nhìn đối phương phản ứng. Trong nháy mắt thi pháp, ám hắc vĩnh dạ đại hàng lâm. Bảo phát triển khai, kỳ thực này pháp là trần thủ truyết năm đó, sơ ảnh hoành tà thành giới thiên, trực tiếp một cái cú sốc đi qua, đến đây đem đối phương vững vàng nơi chính mình trong bóng tối. Hoàng kim thằng, điên cuồng thôi thúc, đem đối phương giãy giụa, hoàn toàn phá diệt, vững vàng khóa lại, sau đó trần thủ truyết toàn diện bảo phát, đầu thiên tử, kim cương trác. Tiên thiên khí, ngọc tịnh bình, cửu giai pháp bảo đại nhật hảo dương huy diệu quan bảo phát. Cửu giai pháp bảo thái cực tử khí nguyên ngân trung bảo phát. Cửu giai pháp bảo thái âm duyên không thiên xá lệnh bảo phát. Cửu giai pháp bảo thương hải càn khôn thánh thủy bình bảo phát. Trong nháy mắt đổi tay, Trần Thủ Chuyết lấy ra Lôi Đình Cửu Tiêu Thiên Cương Trụ, liền muốn đến một đòn. Thái Thượng Kiếm lại nhìn sang, không cần, cái gì Thiên Tôn Hổ Nguyệt Dân, đã bị Trần Thủ Chuyết đánh chết. Chết đã không thể lại chết rồi. Trần Thủ Chuyết cái này liên tục bạo phát, chín đại hạt nhân trung cực pháp thuật, cộng thêm Thái Thượng Thập Nhất Tuyệt, còn có cửu giai pháp bảo, toàn diện thôi thúc, trong nháy mắt chút xuống mà ra. Tuy rằng Thiên Tôn Hổ Nguyệt Dân liều mạng khiên cơ chống lại, thế nhưng nơi nào chống đỡ được. Thiên Tôn Hổ Nguyệt Dân chết.